Chương 724, song song nô dịch. Chương 724, kỳ tích chi thành, cái này cả ngày đều tiếng người huyên náo náo nhiệt phi phàm. Không có xem cuộc chiến, không một không phải hối hận tím cả ruột, mà số rất ít mua gần sổ thắng càng là kiếm đầy bát đầy bàn. Cáo biệt đại áo thuật sư Edwina, gần sổ mang theo ruột nhỉ đi tới hắn xếp gỗ đảo. Chỗ ngồi này thiên không thành gần sổ bước trên huyết nhục mặt đất nghi ngờ nói. Đây chính là ta cứu trị thủ đoạn. Rốt ní bất đắc dĩ nói, đi qua huyết mạch chuyển hóa trang bị phế bỏ xả mỏm trong cơ thể dị tộc huyết mạch, đi qua bí pháp đưa nàng linh hồn cùng chớ chú cùng nhau bóc ra chuyển rời đến xếp gỗ đảo lấy tư cách thân thể mới, như vậy ít nhất có thể bảo trụ nàng gần biến mất sinh mệnh. Thì ra là thế, ngươi ở đây tích góp từng tí một tài nguyên chuẩn bị mời một vị đại áo thuật sư xuất thủ. Nguyên tiêu nhưng nói y đúng thế. Rốt ní bất đắc dĩ nói, mất đi nghị viên thân phận. Ta mặc dù có nhiều hơn nữa tài nguyên đại áo thuật sư xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Đi theo ta gần sổ phóng xuất vu sư tháp đi vào. Nhân tạo thần quốc, rốt nì sợ hãi than nhìn cái này nhân loại tạo thế giới. Ma năng vũ trụ một lần cuối cùng cùng hoàng kim đại lục sản sinh liên hệ là đệ nhất vu sư chi thần xuất hiện thời điểm, mà nhân tạo thần quốc chế tạo kỹ thuật xuất hiện sắp tối rất nhiều, vì vậy ma năng vũ trụ còn chưa từng xuất hiện nhân tạo thần quốc chế tạo kỹ thuật. Ký kết khế ước đi gần sổ trong tay tốc biến một điểm bùn khối, màu vàng phiến bùn hình chiếu ở trước người phô khai. Khối gạch vận mệnh mảnh vụn rột nì sợ hai nói, hắn thiếu chút nữa nhịn không được động thủ, trực tiếp đoạt lại thứ này, nếu như thứ này nơi tay, trực tiếp thỉnh cầu bán thần ở trên cường giả trị liệu xả mỏm đều là dễ như trở bàn tay nhất kiện sự tình, tội gì còn muốn rơi xuống hiện tại loại tình trạng này. Người tốt nhất vẫn là đừng động thủ. Gần sổ nói mi tâm một điểm ánh sáng màu bạc tịch quyển ra bao phủ hướng rột nhì. Thân uy rột nhì đang rút lui mấy bước khó tin nhìn chằm chằm gần sổ. Ta là chi thức chi thần, ngươi có thể nghe nói qua ta sự tình. Gần sổ lạnh nhạt nói. Rột nhì khỏe mắt quất thẳng tới, hắn đương nhiên biết, chỉ là làm sao cũng không nghĩ đến có thần linh dám đến áo thuật đế quốc. Phải biết rằng bất luận cái gì thần linh lực khi tiến vào áo thuật đệ quá trong nháy mắt sẽ chịu đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hắn đương nhiên không thể nào biết, gần sổ có hư thần vũ trang loại này ngay cả hoàng kim ý chí đều có thể che đậy trí bảo. Không nói hai lời. Rốt ní mi tâm bay ra một điểm chân linh rơi vào khối gạch vận mệnh mảnh vụn mặt trên, khế ước nghiêm ngặt không gì sánh được hầu như cùng cấp nô lệ, trừ phi hắn nhảy trở thành thần linh bằng không căn bản không khả năng chạy trốn khối gạch vận mệnh trực tiếp ký kết khế ước ràng buộc. Coi như ngươi thông minh. Gần sổ tàn mất trong cơ thể thần uy trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn là có vài phần mạo hiểm, nếu như không phải ảo giác áo choàng tăng phúc hắn thần chi uy áp cáo mượn oai hùng. Rốt nỉ thật đúng là chưa chắc có thể bị hắn sợ đến không dám động thủ, thật nếu như đánh nhau hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết. Nửa giờ sau, xạ mỏm giống nhau ký kết khế ước. Gần sổ yên lặng đánh giá dường như quái vật xạ mỏm, so với rốt nỉ trên thực tế xạ mỏm càng làm cho hắn coi trọng. Nguyên do bởi vì cái này nữ nhân giống nhau là tam giai áo thuật sư. Hơn nữa xếp gỗ tháp rất nhiều nhân thể cải tạo thành quả đều đến từ chính nàng. Như vậy một cái thông minh hữu dụng áo thuật sư, không phải ký kết khế ước nô dịch một cái thực sự quá nguy hiểm. Khối gạch vận mệnh mảnh vụn giao phó cho Johnny, cái này trở thành nô buộc truyền kỳ chớ chú pháp sư trực tiếp đi trước tích một công quốc. Từ đây lúc này bắt đầu tích một công quốc tướng trở thành lịch sử. Thủ nhi đại chi là toàn bộ mới công quốc hắc ám công quốc. Còn như nguyên bản xếp gỗ tháp phụ thuộc nhân viên, toàn bộ đều phải ký kết khế ước. Đương nhiên bọn họ không thể nào biết khối gạch vận mệnh mảnh vụn tồn tại, chỉ là sẽ cho rằng mình bị vội vã ký kết nào đó cưỡng chế khế ước. Nguyên bản xếp gỗ tháp co lại tán xa nhân tâm khác nhau. Những người này nếu không phải toàn bộ nô dịch căn bản là không có cách thông dong trường khống. Còn như gần sổ bản thân, thì mở xỉ cải ngoại trừ xả mỏm vấn đề. Phiên thoái nhất chính là về linh hồn chớ chú. Cái này chớ chú là do vong linh thần chi trực tiếp in dấu xuống buộc hồn chớ chú, miễn là giải trừ cái này chớ chú chân linh cùng linh hồn có thể thoát khỏi thân thể, trực tiếp có thể đi qua pháp thuật nghi thức một lần nữa đắp nặn thân thể con người. Ước chừng dùng 2 ngày, gần sổ bố trí xong một cái ma pháp trận. Ma pháp trận chỉ có 2 cái công dụng, một cái cưỡng chế xả mỏm ngủ say bất tỉnh. Một người khác là cam đoan linh hồn của hắn đang giải trừ nguyền rủa trong quá trình sẽ không nhận quá lớn thương hại, bằng không chỉ còn lại có chân linh trọng tố linh hồn có thể không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Người có thể tiến vào. Gần sổ thúc giục. Sạ mỏm không kịp chờ đợi đẩy xe lăn đi vào đồng bên trong hiện lên vẻ điên cuồng. Ma pháp trận khởi động, một đạo đạo hư biến hóa xiềng xích xỏ xuyên qua sạ mỏm trong cơ thể, sinh sôi đem một cái ngủ say trạng thái linh thể từ thể nấy lạ kéo ra, từng đạo chớ chú phù văn phá thể ra cuốn vòng quanh linh hồn ngăn cản linh hồn rời khỏi thân thể ràng buộc. Chuông báo tử chi hỏa gần sổ mắt phải bay ra chuông báo tử điếu truy. Cái này phòng chế hoàng hôn chuông báo tử chế tạo ma đạo khí, rơi vào chớ chú phủ văn mặt trên giường như gặp phải mỹ thực giống nhau một mình toàn thu. Mặt ngoài chuông báo tử chi hỏa thiêu đốt đã đem tất cả chớ chú phủ văn lần lượt thôn phệ. Chớ chú giải trừ, linh hồn trực tiếp bị ma pháp trận bắt đi ra. Gần sổ lấy ra sớm chuẩn bị người tốt thể nhân bản trang bị. Đầu tiên là đem linh hồn ném vào. Lại từ ma pháp trận bên trong quái vật trong cơ thể tinh chế ra tinh khiết nhân loại huyết mạch rót vào nhân bản trang bị, ma pháp trận khởi động bên trong một thân thể bắt đầu cho nở rễ sinh. Sau khi chết sống lại nhân bản, đối với thanh đồng chức nghiệp giả chỉ là một loại đê đoan kỹ thuật. Gần sổ tỉ mỉ suy nghĩ một chút rót vào một ít vượt sâu mị ma huyết mạch, hắn mơ hồ cảm thấy rột nỉ e rằng làm sai nhất kiện sự tình, mà cái xạ mỏm tựa hồ đối với rột nỉ ẩn sâu một loại phi thường phức tạp cứu hận. Làm xạ mỏm sống lại thời điểm. Có thể chính là nàng cùng rột nỉ xa nhau thời điểm. Sau 5 ngày, rột nỉ quay trở về xếp gỗ đảo. Ngoài gần sổ dự liệu bên ngoài, hắn dĩ nhiên một chút cũng không có đi nhìn xạ mỏm sống lại quá trình ý tứ. Các ngươi là gần sổ nghi ngờ nói. Kỳ thực ta đã sớm biết. Rột nỉ khổ sở nói, xạ mỏm hắn thực sự rất yêu ta, bằng không nàng sẽ không rơi xuống hôm nay loại tình trạng này. Ở nàng biến thành quái vật trước mấy trăm năm nàng thực sự phi thường yêu ta, thế nhưng ở mấy trăm năm phía sau nàng lần lượt cầu ta giết hắn đi. Ta làm không được, chỉ có thể ngăn cản nàng chết, nàng ấy trùng sống không bằng chết thống khổ ta có thể cảm nhận được. Từ khi đó bắt đầu, ta liền biết nàng bắt đầu dần dần hận ta chỉ là biểu hiện ra làm bộ vẫn như cũ yêu ta, nhưng ta không để bụng, những thứ này đều là ta thiếu của nàng. Bây giờ nàng thoát khỏi thống khổ nói vậy không muốn nhìn thấy nhất người đó chính là ta. Các ngươi cũng không có sai, chỉ là các ngươi không đủ mạnh. Gần sổ nghe qua về sau thở dài nói, rốt nỉ là một trọng tình cảm người, xạ mỏm cũng vậy, chỉ là 2.000 năm thống khổ để người nữ nhân này tâm tính đại biến, mà hai người thống khổ dây dưa căn nguyên chính là ở chỗ bọn họ không đủ mạnh. Nếu như hắn không thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ, rốt nỉ cùng xạ mỏm tao ngộ chính là hắn tấm gương. Tuyệt vọng chi hải, đại lục cửu đại hiểm địa xếp hàng thứ hai, nơi này là chư thần cùng đại áo thuật sư khai chiến một chỗ cổ chiến trường. Toàn bộ áo thuật đế quốc hoạch tâm chính là tuyệt vọng chi hải, mà kỳ tích chi thành kỳ thực liền chấn áp tuyệt vọng chi hải bên trong mặt trái lực lao ra nơi đây phá hư chủ vị diện. Tại loại này địa phương, nhất định có thể để hắn dùng tốc độ nhanh nhất tiếp xúc được bóng ma phát tắc. Đợt, cảm ơn phá vỡ thảo 1000 khen thưởng, cảm ơn nhân vật chính gió êm dịu ảm. Phiêu Linh 588 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, E2010, tháng 10 tròm sao thủy bình khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia.